Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 604, chương bàn cờ lớn. Trần Tử Nhĩ đưa nàng Lục Phòng ở. Theo Sử Ương Thanh, đây không phải giá trị vấn đề, mà là ý nguyện cùng trách nhiệm vấn đề, biểu thị hắn không phải chỉ có nửa người dưới nghĩ đến ngươi, đầu não cũng nghĩ đến ngươi. Đối với Lạc Chi Di đến nói, có lẽ cái trước tương đối trọng yếu, nhưng đối với nàng đến nói, cái sau không thể thay thế, cho nên nàng nguyện ý sinh hạ hài tử, bởi vì yêu, càng bởi vì trách nhiệm. Tối hôm qua Trần Tử Nhĩ là đầu chọc gặp mưa, hắn không phải lần đầu tiên, nhưng Sử Ương Thanh là lần đầu tiên, Thần Hy Sơ Quang tỉnh lại ôm nhau người. Sử Ương Thanh tối hôm qua mặc dù nói tin tưởng Trần Tử Nhĩ không có sầu lo, nhưng kỳ thật trong lòng còn lại một tia không xác định. Trong đêm lúc ngủ đặc biệt chú ý bên cạnh nam nhân có hay không trằn trọc. Buổi sáng mở mắt thời điểm lần đầu tiên nhìn chính là hắn có hay không tại ảm đạm trầm tư. Đều không có, Trần Tử Nhĩ ngủ rất tốt, chính là như vậy sáng sớm. Chính là như vậy thời gian bên trong, bởi vì sớm tỉnh, bởi vì muốn nhìn một chút hắn bộ dáng gì, vì lẽ đó bỗng nhiên hiện lên hứng thú. Sử Ương Thanh càng nhẹ xoay người tìm kiếm thoải mái dễ chịu tư thế. Gối lên tay trái của mình đối Trần Tử Nhĩ lông mi sinh ra hứng thú. Còn có lỗ mũi, còn có bờ môi, tại thời khắc này, thời gian từ đậm đặc đến thưa thớt. Phảng phất có thể lưu động, nàng nghĩ đến năm 1997, Trung Hải đầu đường bỗng nhiên xuất hiện pudding cửa hàng giá rẻ. Khi đó căn bản không hề nghĩ tới, cái kia tại cửa hàng giá rẻ ra ra vào học sinh bộ dáng người. Cái kia vừa mới bắt đầu học làm sao làm lão bản người. Sẽ là con nàng phụ thân, Trần Tử Nhĩ mở mắt liền nhìn thấy Sử Ương Thanh dùng tiểu nữ nhân. Đặc biệt nụ cười ôn nhu nhìn xem hắn. Ngươi đã tỉnh, cười gì vậy? Ta đang tưởng tượng ngươi làm phụ thân bộ dáng. Hắn vuốt mắt nhếch miệng cười. Ta trước kia liền nói qua, bội phục nhất ngươi nói làm việc liền làm việc, nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tự hạn chế. Không nghĩ tới sinh con cũng thế. Đương nhiên, đây là đại sự, làm sao còn có thể nói đùa. Trần Tử Nhĩ gật đầu, đập đi lấy miệng nói, không thể nói đùa, vì lẽ đó ta cũng nên cân nhắc làm sao để ngươi theo làm việc hình thức điều chỉnh làm mẫu thân. Hình thức, trừ gia đình, công ty cũng sẽ có ảnh hưởng. Nói đến đây cái, Sử Ương Thanh nhớ lại, mẫu tính bộ dáng tất cả đều không thấy. Nàng duỗi ra hành chỉ nhẹ chống đỡ lồng ngực, ngươi muốn đem Thịnh Thế tập đoàn mang thành thế giới tính công ty. Cũng đừng lão nghĩ đến dùng hết bằng hữu. Trần Tử Nhĩ biết, nàng chỉ là điều đi Chu Tử Quân sự tình. Trước đó, hắn lại theo Thịnh Thế địa sản điều đi Thái Nhất Phong. Cũng tăng thêm bồi dưỡng, nhưng kỳ thật cũng không phải tất cả đều là như thế. Thịnh Thế giám sát bộ bộ trưởng Trầm Luyện Oánh liền không phải hắn bằng hữu cũ. Chỉ bất quá cho người cảm giác có thể có chút dị dạng. Trần Tử Nhĩ rụt rụt con ngươi, cẩn thận suy nghĩ nói, ta đã biết, lần này Sport tiến vào Hong Kong, mặc dù hai chỗ này thị trường quy mô không phải rất lớn, nhưng cái này dù sao cũng là từ nội địa xuất phát bước đầu tiên. Có ý nghĩa tượng trưng, nhất định phải đi ổn, làm lô cốt đầu cầu, công ty trên dưới đồng nghiệp cũng hy vọng có thể là tiến vào Đông Nam Á đánh tốt cơ sở. Hắn nghĩ tới một người, một cái trầm mặc cố gắng, có ý tưởng còn có dã tâm, mà lại mạch suy nghĩ rõ ràng người trẻ tuổi. Tại phòng rửa mặt thời điểm, Sử Ương Thanh lại tới ở bên cạnh hắn nói, nếu như thân thể ngươi khỏe mạnh, ta phai nhạt ra khỏi công ty thời gian khẳng định rất gần. Cao quản một năm khẽ động, không quá phổ biến. Trần Tử Nhĩ nghe cảm giác rất kỳ quái. Ta không thích ngươi tiền đề. cái gì gọi là nếu như ta thân thể khỏe mạnh? Sử Ương Thanh nói, đây là khoa học khả năng, ta dùng sai lầm rồi sao? Hắn rất im lặng muốn cười, liền không gặp ngươi đang động tình bên ngoài thời gian bên trong cảm tính qua. Câu nói này có chút làm giận, cũng có chút cảm thấy khó xử. Sử Ương Thanh lại là mang tính tiêu chí con mắt phóng đại. Đôi môi thật mỏng mím chặt, Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn là tại nàng trắng noãn trên trán hôn một cái. Cười to thắng lợi mà đi. Về phần Sử Ương Thanh nói vấn đề, hắn không phải rất lo lắng. Không phải là bởi vì cái kia không tính vấn đề, mà là bởi vì hắn có tự tin không có chuyện. Chủ tịch còn ở đây, loạn cái gì sức lực, mà lại loại chuyện này đồng dạng đối thượng thị công ty ảnh hưởng khá lớn. Thượng tầng có chút ba động là tốt là xấu lập tức liền phản ứng tại giá cổ phiếu lên. Thịnh Thế không tồn tại băn khoăn như vậy. Sáng sớm, hắn đi Thịnh Thế điện tử. Gần nhất, hắn lại ở chỗ này nhiều một chút. Trên đường, hắn gọi điện thoại cho Điêu Diệc Kiệt. Hẹn ban đêm gặp mặt, không phải tư nhân gặp mặt, mà là trên chức vị chủ tịch cùng phía dưới giám đốc gặp mặt. Cho nên Phương ở văn phòng. Ngồi đi, Trần Tử Nhĩ để bút xuống. Năm mới tới, ta đi một chuyến Yến Kinh. Còn không có đi tìm ngươi đây. Hôm nay vừa vặn có cơ hội này. Điêu Diệc Kiệt gần nhất cạo cái đầu chọc. Đen nhánh hắn chán lại sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Bình thường nghiêm túc đã quen. Dáng dấp lại không tốt nhìn. Lúc cười lên rất đặc biệt. Ta đang chờ Trần Tổng điện thoại đâu. Nói chính sự trước đó, trước cùng ngươi muốn cá nhân, chúng ta cùng Phong Trạch đồ điện hợp tác ngươi biết, Hồng Kông đâu, vẫn là Trung Quốc lãnh thổ, nhưng dù sao kinh tế văn hóa hơi có khác biệt, cho nên chúng ta quyết định phái một người đi qua. Điêu Diệc Kiệt mặt có nghiêm túc, loại này điều, khẳng định lại là đắc lực nhân tài. Ngoại phái về sau rèn luyện ra hiệu quả lại quay đầu chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nói cách khác cách hắn đã đi xa. Tiêu thụ bất động sản cùng tiêu thụ điện tử sản phẩm không phải một chuyện a. Hắn giống như vô tình nói. Tiêu thụ bán là người. Chân chính yêu bức tiêu thụ. Bán cái gì sản phẩm kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng có hạn. Đây là nát đường cái trên sách đều sẽ viết. Trần Tử Nhĩ lông mày nhíu lại. Thế nào? Điêu Diệc Kiệt trong lòng máy động. Không có việc gì. Ta đang suy nghĩ có thể là ai? Trần Tử Nhĩ không nói nhiều. Cụ thể người hắn đang quyết định Thịnh Thế điện tử nơi đó về sau lại làm công bố. Hai người là tương đối tốt. Chỉ riêng hiểu tiêu thụ cũng không được. Cũng phải hiểu chút mà điện tử sản phẩm phương diện đồ vật. Ta trước sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Đây là phải có ý. Tiếp xuống Trần Tử Nhĩ nói. Mấy ngày nay ta cùng mỗi cái công ty người phụ trách đều tán gẫu qua. Thịnh Thế địa sản tình huống hơi đặc thù. Vì lẽ đó ta mới muốn đơn độc đàm luận. Đặc thù. Điêu Diệc Kiệt nghi ngờ nói. Đến tiết điểm này. Kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Lão kén ăn. Ta một mực không tín nhiệm nơi ở địa sản tiền mặt lưu. Bán phòng thời điểm soát một cái đi lên. Mua đất thời điểm soát một cái lại xuống tới. Mà lại cùng quan viên đi lại quá gần. Tại Trung Hải chúng ta quan viên phương diện có người quen. Đến địa phương khác liền không nhất định. Nó tư cách này cùng quyền lợi song dày đặc đặc điểm chú định chơi không thoải mái. Hắn hơi có vẻ chân thành nói. Nói thật, Rai cùng phía sau Otaku hai cái hạng mục liên tiếp thành công. Chính ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ chơi tốt như vậy. Điêu Diệc Kiệt nói, vừa lúc không quản là vốn liếng vẫn là quyền lợi. Trần Tổng đều vì ta sắp xếp xong xuôi. Ngài là đường biên dẫm xe đạp, lại xuống đáy truyền bên trong. Ta chỉ cần xuất hiện tại cửa khuôn thành là được rồi. Đều hiểu bóng đá chiến thuật. Trần Tử Nhĩ cũng không vòng vèo tử. Năm mới sau thổ địa đấu giá. Nơi ở cánh đồng chúng ta không cần lấy thêm. Điêu Diệc Kiệt nhíu mày. Loại này trực tiếp truyền hình có thể hay không tới. quá kịch liệt, lo lắng của ngươi hợp tình hợp lý. Bất quá kỳ thật ta, có lẽ là có ý, có lẽ là vô ý, vẫn luôn tại vì chuyển hình trải đường. Trải qua thời gian dài, Trần Tổng rốt cuộc muốn đem Thịnh Thế Địa Sản mang hướng phương nào. Hắn ẩn dụ qua, cũng chỉ rõ qua, càng miêu tả qua, phỏng đoán lên ý là thuộc hạ bản năng cùng cần thiết bản lĩnh. Phỏng đoán không tốt đồng dạng đều đổ, mà lại ngược lại rất nhanh, nhanh đến ngươi không kịp phản ứng. Kiểm tra thân thể, mẹ nó nhiệt lượng thừa vẫn còn ở đó, vì lẽ đó Điêu Diệc Kiệt biết, sớm muộn có một ngày sẽ chuyển biến. Mà xoay qua chỗ khác, cái kia cảnh tượng kỳ thật tại thế giới hiện thực bên trong cũng có thể nhìn thấy, gọi là thành thị người ta Đông Phương tập đoàn ngay tại làm cái kia hạng mục. Nhưng là hắn không rõ, cửa hàng đường gì? Trần Tử Nhĩ nhìn một chút hắn, ngừng tạm nói, như thế hạng mục hạch tâm là nhân khí. Vì lẽ đó pudding cửa hàng giá rẻ bên ngoài làm khuynh hướng bách hóa pudding thương siêu. Cho nên chúng ta cơ cấu lên phong cách riêng Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng. Vì lẽ đó ta đầu tư Jack Zone. Thi đến Đức, Điêu Diệc Kiệt điểm này không nghĩ tới. Kỳ thật có người phê bình Trần Tử Nhĩ tại đông một búa, tây một gậy chùy. Ta dựa vào, chẳng lẽ lại một bước này cũng là bố cục. Kiểu nói này, lão kén ăn mới ý thức tới. Trần Tổng ngươi từ vừa mới bắt đầu liền quy hoạch tất cả. Cũng là không thể nói như vậy. Càng nhiều hơn chính là thuận thế mà làm. Kỳ thật, ta chân chính tính được là có quy hoạch ý vị chính là thành thị người ta. Điêu Diệc Kiệt không hiểu. Trần Tử Nhĩ giao nhau hai tay đệm lên cái cằm. Nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh nói. Quốc gia chúng ta phát triển kinh tế trình độ. Đã từng một trận để ta lo lắng thời cơ chưa tới. Vì lẽ đó ta nghĩ xem trước một chút thành thị người ta hiệu quả. Chấm than, mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng Điêu Diệc Kiệt cảm thấy có chút run rẩy. Nguyệt phiếu có chút ít tương đương cầu nguyệt phiếu lạp lạp lạp bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.